Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Chuyện Hơi Trúc. Kính mời quý vị và các bạn cùng đến với tập 63 của bộ truyện Mao Sơn Chốc Quỷ Đệ Nhất do Hơi Trúc biên dịch và diễn đọc. Các bạn đừng quên ấn like, comment cảm xúc cũng như đăng ký để đón xem những video mới nhất của Hơi Trúc. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Còn bây giờ xin kính mời quý vị và các bạn cùng nghe chuyện. Ta có. Tốt, ta biết người có, Thiên Lôi lão ca. Lâm Dương cắt ngang lời mà Âu Dương tộc trưởng nói, nhìn về phía Trùng Thiên Lôi. Trùng Thiên Lôi lập tức hiểu ý, vận chuyển pháp lực, một trưởng đánh về phía Âu Dương tộc trưởng. Dừng tay! Đúng lúc này, một thanh âm truyền đến. Ngay sau đó, một thân ảnh xinh đẹp xuất hiện. Bàn tay cách Âu Dương tộc trưởng còn có 1 cm liền ngừng lại. Âu Dương tộc trưởng sợ tới mức đặt mông ngồi dưới đất, quần áo phía sau lưng đều bị mồ hôi sũng nước. Trùng Thiên Lôi thu hồi tay phải, nhìn về phía người tới. Gì? Tiểu chất nữ, sao ngươi lại tới đây? Âu Dương Tĩnh ăn mặc váy liền áo màu trắng, giống như tiên nữ từ trên trời hạ phàm, không dính khói lửa phàm tục. Nhưng tiên nữ thực tức giận, đầy mặt nghiêm túc hừ lạnh một tiếng. Tiếp theo bước nhanh chạy đến bên người của Âu Dương tộc trưởng, nhẹ nhàng nâng dậy Âu Dương tộc trưởng. Âu Dương Tĩnh vẻ mặt khẩn trương nói: Cha không sao chứ? Không, không có việc gì. Âu Dương tộc trưởng phất phất tay, nhìn đến nữ nhi tới, hắn an lòng hơn không ít, tin tưởng lấy dung mạo của nữ nhi, Lâm Dương nhất định sẽ bị hấp dẫn. Thiên Lôi lão ca, còn thất thần làm gì? Giết hắn! Lâm Dương xoa xoa cái trán căn bản không có mồ hôi, đối với Trùng Thiên Lôi có chút vô ngữ. Người khác kêu hắn dừng tay, hắn liền dừng tay, còn sững sờ ở tại chỗ. Trách không được Thoán Thiên Hầu sẽ đánh hắn, Lâm Dương hiện tại đều muốn đánh hắn. Ngươi là ai? Ngươi dám giết ba ta sao? Âu Dương Tĩnh nhìn Lâm Dương hừ lạnh một tiếng, tiếp theo hướng về tộc nhân Âu Dương gia nói: Các ngươi còn thất thần làm gì? Hắn muốn giết ba ta, các ngươi còn không lên sao? Ba ta chính là tộc trưởng. Lâm Dương nhíu nhíu mày, vừa rồi hắn còn cảm thấy cô gái này không tồi, nhưng hiện tại vừa thấy tính tình không phải là kém bình thường. Liền tính ngươi muốn giết ta, cũng không cần vênh váo tự đắc mệnh lệnh người khác như vậy. Ngươi đều nói ba ngươi mới là tộc trưởng, ngươi chỉ là nữ nhi của hắn mà thôi. Còn có, tới lâu như vậy, ngay cả tình huống không rõ ràng, vừa ngốc tính tình lại kém. Đây là nhận xét của Lâm Dương đối với Âu Dương Tĩnh. Ha ha ha ha, vị tiểu muội muội này, cô hiện tại còn không làm rõ được tình huống sao? Ba cô đã không phải là tộc trưởng của Âu Dương gia, hắn phản bội nhân tộc, tôi đáng chết vạn lần. Mai Lương Tinh vặn vẹo vòng eo đi vào trước mặt Âu Dương Tĩnh, vươn tay phải nâng cằm của Âu Dương Tĩnh. Ngươi là ai? Dựa vào cái gì nói bà ta không phải tộc trưởng? Âu Dương Tĩnh lập tức đẩy tay của Mai Lương Tinh, lạnh giọng quát: Ta là ai không quan trọng, quan trọng là ba người đã không phải tộc trưởng. Ngươi không tin hỏi bọn họ xem. Mai Lương Tinh nói: Tiểu thư, cô không cần hỏi. Âu Dương Hóa, hắn phản bội nhân tộc, cần thiết phải chết, bằng không lịch sử ngàn năm của Âu Dương tộc ta liền bởi vì hắn mà bị ô uế. Cha, thật sự như vậy sao? Âu Dương Tĩnh nhìn về phía Âu Dương tộc trưởng. Sự tình đến lúc này, Âu Dương tộc trưởng thực dứt khoát thừa nhận. Liền tính như vậy, các người cũng không thể giết cha ta. Các người không phải đã đem đại quân do liên quân 4 tộc phái tới đều giết chết rồi sao? Lại không xảy ra đại sự gì? Âu Dương Tĩnh nói: Cô nói thực dễ dàng, bỏ đi, lời cùng cô vô nghĩa, vẫn là ta chính mình tới đồng thủ đi. Lâm Dương không muốn để ý tới Âu Dương Tĩnh, tay phải thanh quyền, một quyền đánh về phía Âu Dương tộc trưởng. Không, Lâm Dương, người không thể giết ta, ta đem con gái của ta gả cho ngươi. Âu Dương tộc trưởng đồng tử co rụt lại, nhanh chóng giống to lên. Lâm Dương lập tức ngừng lại công kích, nhìn Âu Dương tộc trưởng hài hước nói: Ha ha ha ha, nữ nhi người đích xác xinh đẹp, nhưng Lâm Dương ta cũng không phải thấy mỹ nữ liền thua người, chết cho ta đi. Lâm Dương tiếp tục đánh về phía Âu Dương tộc trưởng, tốc độ thực mau, trong chớp mắt liền tới trước mặt Âu Dương tộc trưởng. Ngay sau đó oanh một tiếng, Âu Dương tộc trưởng bị một quyền đánh nổ. Cha! Sự tình quá đột nhiên, Âu Dương Tĩnh phản ứng lại liền nhìn đến cha mình biến thành thịt nát, bay múa đầy trời. Ngay sau đó, một tiếng tê tâm liệt phế kêu thảm thiết, hai mắt chảy xuống nước mắt. Ta muốn giết người báo thù thay cha ta! Âu Dương Tĩnh đôi mắt phiếm hồng, nhìn chằm chằm vào Lâm Dương, giống như muốn đem Lâm Dương nghiền xương thành tro. Kết cục phản bội nhân tộc chỉ có một, chết. Hết thảy những việc này đều là hắn gieo gió gặt bão. Nếu không phải nhờ có ta, như vậy hôm nay toàn bộ người ở Minh Nguyệt Trấn đều sẽ chết. Lâm Dương nổi giận, lần này là thật sự nổi giận. Âu Dương Tĩnh trầm mặc, hắn biết Lâm Dương nói đúng, thế nhưng Âu Dương Hóa dù sao cũng là cha nàng. Đời này ta nhất định sẽ giết ngươi. Âu Dương Tĩnh nhìn Lâm Dương nghiến răng nghiến lợi, nói xong, Âu Dương Tĩnh yên lặng xoay người rời đi. Giết ta? Đừng tưởng rằng là nữ nhân, ta liền sẽ không giết cô. Bất luận nguy hiểm gì đều cần thiết phải bóp chết ở trong nồi. Ta không muốn nhất chính là hận thù trở thành thiên cổ. Nghĩ đến đây, Lâm Dương một chân đá tới một viên đá. Vèo một tiếng, viên đá xuyên thủng đầu của Âu Dương Tĩnh. Âu Dương Tĩnh nháy mắt ngã xuống đất. Mọi người nghe lệnh, đem thân nhân trực hệ của Âu Dương Hóa đuổi tận giết tuyệt. Lâm Dương mày nhíu lại, đằng đằng sát khí nói. Vâng. Tất cả mọi người bị dáng vẻ này của Lâm Dương chấn trụ, giống như Lâm Dương chính là thống lĩnh của bọn họ. Trên thực tế đây đúng là khí thế thượng vị giả. Lâm Dương chính là minh chủ chiến thần minh, tuy rằng biến thành ngốc nghếch, nhưng khí thế còn ở đó. Hơn nữa gần đây thông minh hơn rất nhiều, khí thế càng thêm cô đọng. Sau khi hạ đạt mệnh lệnh, mọi người liền trở lại Minh Nguyệt Trấn. Trùng Thiên Lôi mang theo những người khác đi diệt sát thân nhân trực hệ của Âu Dương Hóa. Lâm Dương cùng Mai Lương Tinh lại là trở lại trong gian phòng thuộc về chính mình ở gia tộc Trùng Thiên kia. Lâm Dương đi vào, liền nhìn đến Thoán Thiên Hầu vậy mà không có mặc quần áo nằm ở trên giường hắn. Da thịt trắng tinh không tì vết, giống như nhéo tới liền sẽ ra nước. Môi đỏ như son, gợi cảm mê người. Phía trước cao ngất bởi vì đang nằm, hướng về hai bên tách ra. Ở giữa có một cái khe rãnh rất là chói mắt. Khuôn mặt tinh xảo không dùng bất luận son phấn gì, nhưng cho dù như vậy cũng đủ để câu hồn đoạt phách. Người đã trở lại, người ta chờ ngươi thật lâu. Thoán Thiên Hầu xoay người ghé vào trên giường, ngẩng đầu nhìn Lâm Dương ôn nhu nói. Mới vừa nói xong, Thoán Thiên Hầu ngây ngẩn cả người. Nhờ thế nào phía sau còn có mỹ nữ không thua kém với chính mình. Cái này... Lâm Dương á khẩu không trả lời được. Ha ha ha, tiểu đệ đệ thật đúng là phong lưu. Mai Lương Tình che miệng nở nụ cười, xem bộ dáng của nàng không có xấu hổ chút nào. Vị mỹ nữ này, ta là vợ cả của Lâm Dương, ngươi là lão bà thứ mấy của hắn. Mai Lương Tình cười nói. Vừa nghe lời này, Lâm Dương biết sắp có chuyện xấu. Vợ cả? Ha ha ha, Lâm Dương, ngươi lại đây. Thoán Thiên Hầu cười lạnh nói. Cô đừng nghe nàng nói bậy, nàng kỳ thật là ma thần, cũng không phải vợ cả của ta cái gì. Lâm Dương nhanh chóng giải thích, nhưng Thoán Thiên Hầu rõ ràng không tin, bất chấp mặc quần áo, nhanh chóng đứng dậy, đi vào trước mặt Lâm Dương, vươn tay phải nắm lấy lỗ tai của Lâm Dương. Người mới đi ra ngoài mấy giờ liền mang theo mỹ nữ trở về, người đem con gái ta trở thành cái gì vậy? Cái này ta đều nói rồi, ta cùng nàng thật sự không có quan hệ, là nàng một hai muốn đi theo ta. Lâm Dương khoanh đôi tay, thập phần bất đắc dĩ. Nói như vậy, các người đem liên quân bốn tộc đánh lui rồi sao? Thoán Thiên Hầu hỏi. Ha ha ha, tiểu đệ đệ rất lợi hại. Hắn ở bên trong vạn quân, lấy thủ cấp tướng lãnh bên phía chúng ta. Ba thần sư đặc cấp đều bị hắn một quyền đánh nổ, thực lợi hại. Nói xong, Mai Lương Tình thân thể dán ở trên người Lâm Dương không ngừng cọ sát. Lâm Dương nhanh chóng thoái lui đến một bên, cảnh giác nhìn Mai Lương Tình nói. Cô nương, xin cô hãy tự trọng, ta không phải một người tùy tiện. Tùy tiện lên liền không phải người. Thoán Thiên Hầu ở một bên nói thầm một câu. Đúng rồi, cô cùng nàng an bài phòng đi, ta đi xem Tuyết Nhi. Lâm Dương nói xong, quay đầu liền chạy, sợ Mai Lương Tình lại tới dụ hoặc hắn. Cứ như vậy, Lâm Dương mỗi ngày đều cùng với Trùng Thiên Tuyết ở bên nhau, có thời gian liền cùng với Thoán Thiên Hầu ở bên nhau. Liên quân bốn tộc rất kỳ quái, không có lại đến tấn công Minh Nguyệt Trấn. Hiện tại Minh Nguyệt Trấn có hiện tượng kỳ lạ, liên quân bốn tộc liền ngay cả Thành Phong Thành đều tấn công tới, thế nhưng không có tấn công Minh Nguyệt Trấn, ngược lại đều tránh đi Minh Nguyệt Trấn, tựa hồ Minh Nguyệt Trấn không tồn tại. Việc này trực tiếp dẫn tới rất nhiều nhân tộc đi tới Minh Nguyệt Trấn, khiến cho Minh Nguyệt Trấn nơi nơi đều là người. Những người đó đều là người tồn tại ở Thành Phong Thành tới. Bọn họ ăn ngủ ngoài trời, bởi vì là thần sư, cũng không cần lo lắng đói bụng cùng rét lạnh. Nhoáng cái thời gian đã đi qua một tháng. Một ngày này, Lâm Dương cùng với Trùng Thiên Tuyết đi vào một quán ăn. Này, cả người nghe nói hay không? Cuộc thi thiên tài chí tôn bị hai đại thần sư đánh nhau phá hủy, hiện tại lại muốn một lần nữa bắt đầu rồi. Ai, ta đã sớm biết, nghe nói lần này cuộc thi sửa lại nội dung, hình như là tiến vào bên trong một tòa động phủ từ dưới nền đất toát ra. Nghe nói tòa động phủ này là tiên nhân trên bầu trời lưu lại, bên trong nguy hiểm cùng với kỳ ngộ cùng tồn tại. Ai, việc này ta cũng nghe nói, khả năng trời cao thấy tộc chúng ta sắp bị diệt vong, cho nên đem tới cơ duyên lớn. Đáng tiếc bên ngoài Minh Nguyệt Trấn tất cả đều là người của liên quân bốn tộc, bằng không ta thế nào cũng phải đi xem náo nhiệt một chuyến. Vừa tiến vào quán ăn, một trận thanh âm nói chuyện truyền vào lỗ tai của Lâm Dương. Cuộc thi thiên tài chí tôn, vì sao có loại cảm giác quen thuộc? Trái tim vì sao còn có chút đau? Tựa hồ người yêu đã xảy ra chuyện. Ta làm sao toàn bộ đều nghĩ không ra đây? Không được, nhất định phải đi cuộc thi thiên tài chí tôn nhìn xem, có lẽ có thể tìm về ký ức thiếu hụt hay không. Lâm Dương âm thầm nghĩ đến. Theo số lần ân ái càng nhiều, Lâm Dương hiện tại đã cùng người bình thường giống nhau, chỉ là có một số ký ức biến mất. Điều này làm cho Lâm Dương thực buồn rầu. Hơn nữa Lâm Dương ẩn ẩn cảm thấy cố ký ức biến mất kia đối với hắn rất quan trọng. Quan trọng đến mức hắn không tiếc hết thảy đại giới cũng phải đi đến địa điểm tổ chức cuộc thi thiên tài chí tôn. Huynh đệ, các người có biết cuộc thi thiên tài chí tôn cử hành ở nơi nào hay không? Còn có thời gian bao nhiêu lâu? Lâm Dương bước nhanh đi qua, nghiêm túc dị thường nói. Bốn người nhìn Lâm Dương, một người ở trong đó mở miệng nói. Ở phía đông bắc, bên ngoài Viêm Hỏa Thành 10 vạn km tại Trung Đại Lục, đại khái còn có thời gian một tháng đi. Vị tiểu huynh đệ này, người sẽ không phải là muốn đi chứ? Một người khác thần sắc quái dị nhìn Lâm Dương. Đúng vậy. Lâm Dương trực tiếp gật đầu. Việc này cũng không có gì phải giấu bọn họ. Đi không được, đi không được. Tiểu huynh đệ, người cũng biết, bên ngoài đều là liên quân bốn tộc. Người liền ngay cả Thành Phong Thành đều đi ra không được, huống chi là đi Trung Đại Lục. Trung Đại Lục cách nơi này ít nhất cũng có mấy ngàn vạn km. Trùng Thiên Tuyết ở một bên nắm thật chặt tay của Lâm Dương, khuôn mặt nhỏ tràn ngập lo lắng. Ha ha ha ha, vừa rồi cùng với các ngươi nói giỡn thôi. Lâm Dương cười nói, tiếp theo mang theo Trùng Thiên Tuyết lại đảo ngược trở về, liền cơm cũng chưa ăn. Dọc theo đường đi, Lâm Dương không nói một lời, mà Trùng Thiên Tuyết thì muốn nói lại thôi. Lâm Dương, người có thể đừng đi Trung Đại Lục hay không? Rốt cuộc, thanh âm của Trùng Thiên Tuyết đánh vỡ không khí im lặng. Tuyết Nhi, ta cần thiết phải đi. Ta cảm giác nơi đó có thể tìm về ký ức biến mất của ta. Nàng ngoan ngoãn ở nhà chờ ta trở lại. Lâm Dương nghiêm túc nói. Cái đó... được rồi. Nhìn bộ dáng nghiêm túc của Lâm Dương, Trùng Thiên Tuyết biết Lâm Dương là quyết tâm muốn đi, đành phải gật gật đầu đáp ứng. Nàng biết Lâm Dương phòng ngự tốt, nhưng vẫn là thực lo lắng cho Lâm Dương. Bên ngoài đều là liên quân bốn tộc, nếu thật sự xảy ra sai lầm gì, vậy thì nàng không biết chính mình sẽ như thế nào. Khổ sở, thương tâm, kêu trời khóc đất sao? Đây là khẳng định. Trở lại gia tộc Trùng Thiên, Lâm Dương liền đem mọi người gọi tới, tiếp theo nói ra chính mình muốn đi Trung Đại Lục. Lâm Dương không có cho mọi người cơ hội khuyên bảo, nói xong liền vội vã rời đi. Chỉ là thời điểm rời đi, Lâm Dương cùng với Trùng Thiên Tuyết hôn tạm biệt một cái. Nụ hôn này hôn thật lâu, hôn đến Trùng Thiên Tuyết không thở nổi mới kết thúc. Vốn dĩ Tả Hạ Phong cũng muốn xin đi, thế nhưng Lâm Dương cũng không thể bảo đảm an toàn cho hắn, cho nên trực tiếp cự tuyệt. Nhưng thật ra Mai Lương Tinh, nàng lại phong tình vạn chủng đưa tiễn Lâm Dương, kêu Lâm Dương không cần lo lắng cho Minh Nguyệt Trấn. Liên quân bốn tộc là sẽ không tấn công nơi này. Nghe được Mai Lương Tinh nói, Lâm Dương suy nghĩ, khẳng định là bởi vì Mai Lương Tinh, cho nên liên quân bốn tộc mới không tấn công Minh Nguyệt Trấn. Bằng không, dựa theo tính cách không biết xấu hổ của Mai Lương Tinh, khẳng định sẽ ăn vạ bên người Lâm Dương. Nhưng lần này nàng cũng không có. Lâm Dương nhìn Mai Lương Tinh nói lời cảm ơn, sau đó liền rời đi, đi thực dứt khoát. Thời gian trở lại hiện tại, Lâm Dương đã đi khỏi Minh Nguyệt Trấn, sau đó vẫn luôn hướng về Trung Đại Lục chạy tới. Dọc theo đường đi, không có quỷ thần hoặc là cương thần, ma tộc, yêu tộc chặn lại Lâm Dương. Có một số nhìn đến Lâm Dương coi như không nhìn thấy, Lâm Dương cũng là như thế. Một ngày sau, Lâm Dương đã chạy ra khỏi Thanh Phong Thành, một đường hướng về phía đông. Trung Đại Lục liền ở phương đông, ở gần Đông Đại Lục. Sau khi chạy ra khỏi Thanh Phong Thành, Lâm Dương gặp được một đợt đội ngũ của liên quân bốn tộc. Bọn chúng cũng không có làm lơ Lâm Dương, mà là tập thể hướng về Lâm Dương xông tới. Lâm Dương hiện tại có điểm minh bạch, có lẽ Thành Phong Thành liên quân bốn tộc không tấn công Minh Nguyệt Trấn thật đúng là bởi vì Mai Lương Tinh. Vừa ra khỏi Thành Phong Thành liền có liên quân bốn tộc tới chặn lại. Bất quá Lâm Dương cũng không có sợ hãi, cũng chưa thèm để ý bọn chúng, tốc độ không giảm, trực tiếp đâm qua. Phanh một tiếng, một con đường máu xuất hiện. Cứ như vậy Lâm Dương một đường chạy đi, không ngủ không nghỉ, không biết ngày đêm, gặp quỷ tộc đâm quỷ tộc, gặp ma tộc đâm ma tộc. Mà kệ là cấp bậc gì, mọi thứ che ở trước người Lâm Dương đều bị đâm tan xương nát thịt hoặc là hồn phi phách tán. Thậm chí có một cương thần đã cấp 2 muốn ngăn chặn Lâm Dương, thế nhưng vẫn là bị Lâm Dương đâm cho tan xương nát thịt. Vì thế Lâm Dương ở trong liên quân bốn tộc liền có danh hiệu man thú hình người. Danh hiệu này là 1 truyền 10, 10 truyền 100, thực mau liền truyền khắp tất cả địa điểm của liên quân bốn tộc. Liên quân bốn tộc nghe được tin tức của Lâm Dương cũng không dám chặn lại Lâm Dương, chỉ có thể tùy ý để cho Lâm Dương từ địa bàn của bọn chúng chạy tới. Về phần man thú hình người, đây là một cái truyền thuyết về linh giới. Truyền thuyết thật lâu trước kia, linh giới có một man tộc, bọn họ không tu pháp lực, chỉ tu thân thể, là tồn tại nửa người nửa thú, lực lớn vô cùng, thân thể có thể so với đá thiên ngoại, cường đại vô cùng. Đương nhiên, bởi vì thời gian quá lâu, việc này đã không thể khảo nghiệm, cho đến khi Lâm Dương xuất hiện mới làm cho bọn chúng nhớ tới truyền thuyết mờ mịt này. 5 ngày sau, đầu đường Phong Võ Thành ở Trung Đại Lục, một gã thiếu niên xuất khí dương quang, vẻ mặt mờ mịt đứng ở đầu đường. Mẹ nó, đây là đâu? Dọc theo đường đi cũng chưa gặp liên quân bốn tộc, hẳn là đến Trung Đại Lục của nhân tộc rồi đi. Lâm Dương căm giận nghĩ đến. Tiểu huynh đệ, nói vậy ngươi là lạc đường sao? Đúng lúc này, một gã thanh niên khuôn mặt dài nhọn, hai mắt sáng ngời, tiêu sái lại đây. Lâm Dương nhìn hắn một cái, không để ý đến hắn. Ai, ngươi là không phải muốn đi tham gia cuộc thi thiên tài chí tôn, nhưng mà lạc đường sao? Thanh niên ho khan một tiếng, giảm bớt xấu hổ của chính mình, lập tức nhìn Lâm Dương đắc ý nói. Viêm Hỏa Thành ở phương hướng nào vậy? Lâm Dương hỏi. Hiện tại trong lòng hắn thực nôn nóng. Hiện giờ đã trôi qua 5 ngày, không biết cuộc thi thiên tài chí tôn bắt đầu hay chưa, cho nên không muốn cùng với thanh niên vô nghĩa. Thanh niên trong mắt vừa chuyển, ngón trỏ, ngón giữa cùng với ngón cái của tay phải chà sát vào nhau. Nơi này có 1.000 linh tệ, nói cho ta biết đi như thế nào. Lâm Dương ở trên người lấy ra 1.000 linh tệ, trực tiếp ném cho thanh niên. Thanh niên lập tức tiếp nhận, ở trong lòng suy nghĩ một chút, nói... Kỳ thật người có thể thông qua đường hầm không gian đi qua. Nhân tộc chúng ta không phải khai thông đường hầm không gian rồi sao? Ngay tại phía trước một chút còn có một cái đường hầm không gian. Lộ tuyến có một chuyến đi Viêm Hỏa Thành, bất quá đi một lần cần 50.000 linh tệ. Người... Thanh niên còn chưa nói xong, Lâm Dương liền hướng về đường hầm không gian chạy tới. Chỉ sau chốc lát Lâm Dương đi tới, đường hầm không gian chính là một cái cột sáng. Nó đại khái cao vài mét, có thể cất chứa 100 người. Lâm Dương hỏi người phụ trách bên cạnh, bao lâu thì đến Viêm Hỏa Thành? Đáp án là lần này muốn đi phải chờ kín người. Lâm Dương gật đầu, thanh toán tiền, bước đến cột sáng lặng lặng chờ đợi. Rất nhanh người lên đứng đầy, người ở bên trong phòng trưng đều là đi Viêm Hỏa Thành xem cuộc thi thiên tài chí tôn. Cuộc thi thiên tài chí tôn là muốn chọn lựa một đại thần sư, phàm là thiên tài chí tôn đều không ngoại lệ, đến cuối cùng đều thành đại thần sư. thiên địa vô cực, càn khôn đảo ngược, nghịch chuyển thời không, ngay lập tức ngàn dặm, lập tức tuân lệnh, xá. Theo người phụ trách bấm pháp ấn, niệm động chú ngữ, cột sáng chợt lóe, mọi người lập tức biến mất không thấy. Ngay sau đó, Lâm Dương cùng với mọi người từ bên trong cột sáng đi ra. Vừa đi ra khỏi cột sáng, Lâm Dương liền cảm giác được một cỗ sóng nhiệt nghênh diện mà đến. Không cần đoán, Viêm Hỏa Thành đã tới rồi, chỉ dùng thời gian một giây đồng hồ. Điều này làm cho Lâm Dương không thể không cảm thán. Phương pháp này thực tốt, hắn ước chừng chạy 5 ngày mới đến Phong Võ Thành. Thế nhưng từ Phong Võ Thành đến Viêm Hỏa Thành lại chỉ dùng thời gian một giây đồng hồ. Sau khi đi ra khỏi cột sáng, Lâm Dương không có chần chờ, nhắm chuẩn phía đông bắc, dùng tốc độ cao nhất đi tới. Những người khác chỉ thấy một trận cuồng phong nổi lên, sau đó bên ngoài mấy trăm thước một dòng nước xiết xuất hiện. Trời ạ, hắn làm sao lại chạy nhanh như vậy? Bệnh thần kinh, không biết bay còn dùng chạy. Nhìn bộ dáng hắn muốn đi Viêm Hỏa Chi Sâm đi, xem ai tới trước. Người phía trước nhìn thấy Lâm Dương có khiếp sợ, có khinh thường, có bình thản không mang theo chút tình cảm nào. Chạy được 10 phút, Lâm Dương rốt cuộc nhìn đến một bóng người. Theo bóng người càng ngày càng nhiều, càng ngày càng rậm rạp. Lâm Dương biết chính mình đã tới mục tiêu. Viêm Hỏa Chi Sâm chiếm diện tích 8 vạn km, bên trong toát ra nhiệt khí, coi như một cái hỏa lò. Bên trong cây cối đều là cây khô, rậm rạp giống như quỷ quái, dương nanh múa vuốt. Hướng về chỗ sâu nhìn xem, chỗ trung tâm của Viêm Hỏa Chi Sâm mơ hồ có thể thấy được một tòa động phủ, bên trên viết 4 chữ to, thế nhưng là thấy không rõ, mơ hồ có thể thấy được là Động Phủ Chư Thiên. Nhưng mà những thần sư này đều đứng ở bên ngoài lối vào, không dám tiến vào Viêm Hỏa Chi Sâm. Lâm Dương thả chậm bước chân chen vào trong đám người, đi đến lối vào. Lối vào có một cái bàn, cạnh bàn ngồi một lão nhân, trước mặt lão nhân là danh sách ghi chép. Muốn tham gia cuộc thi thiên tài chí tôn nhất định phải báo danh, bất luận sống chết. Người ở bên trong có được nhiều bảo vật nhất chính là thiên tài chí tôn. Người báo danh yêu cầu phải là thần sư đặc cấp. Yêu cầu này đem vô số người phải ở ngoài cửa. Lâm Dương có chút không yên, hắn không biết chính mình có thể đi hay không, dù sao hắn không có cảnh giới gì. Nhìn nhìn lão nhân, Lâm Dương phát hiện hai bên trái phải lão nhân đứng mấy trăm thiếu niên, thuần một sắc thần sư đặc cấp, khí vũ hiên ngang, dáng vẻ đường đường, anh tuấn tiêu sái, khí độ bất phàm. Vừa thấy bọn họ liền biết đều là thiên tài. Bất quá Lâm Dương không có nhìn đến người có thể làm cho chính mình cảm thấy quen thuộc, có chút thất vọng. Hắn từ nơi xa cách hàng tỷ dặm tới nơi này, đơn giản chính là vì tìm về trí nhớ biến mất, nhưng ai biết căn bản không có. Nếu không có, đều đến đây rồi, tùy tiện tham gia cuộc thi thiên tài chí tôn này, cảnh giới không đủ sao? Có thực lực không phải được rồi? Lúc đó nhìn cảnh giới, chẳng lẽ không nhìn thực lực hay sao? Tiếp theo Lâm Dương đi vào chỗ báo danh. Tham gia cuộc thi thiên tài chí tôn sao? Tên tuổi, đại lục, cảnh giới, thế lực. Lão nhân nhìn Lâm Dương, trong ánh mắt mang theo chút khiếp sợ, bất quá bị hắn khống chế rất tốt, sau đó theo thói quen nói. Lâm Dương, 18 tuổi, Bắc Đại Lục, không có cảnh giới. Minh Nguyệt Trấn tại Bắc Đại Lục, con rể tộc trưởng Trùng Thiên Gia. Lâm Dương thản nhiên nói. Lão nhân nghe xong lập tức đứng lên, làm trên ghế phía dưới mông cọ sát trên mặt đất, phát ra một trận thanh âm chói tai. Người nói giỡn với ta sao? Lão nhân nhìn Lâm Dương có chút tức giận mắng. Không có cảnh giới chẳng lẽ chính mình nhìn lầm? Cảnh giới hắn cũng không có vượt qua chính mình, vậy thì hắn chính là người thường. Thế nhưng người thường có thể tới nơi này sao? Rõ ràng không có khả năng. Cho dù đến đây cũng chống đỡ không được nhiệt độ cực nóng ở nơi này. Không nói quá, nhiệt độ ở nơi này cao tới trên 100 độ. Người thường tới nơi này không cần một phút đồng hồ sẽ bị nóng chết. Hơn nữa nơi này vẫn là bên ngoài, tiến vào bên trong Viêm Hỏa Chi Sâm càng nóng. Lâm Dương không nói gì, chính mình có tất yếu cùng với hắn nói giỡn hay sao? Không có cùng ngươi nói giỡn, ta xác thực không có cảnh giới, có điều thân thể ta thực cường đại. Lâm Dương thản nhiên nói. Thân thể cường đại, không có cảnh giới chẳng lẽ hắn chính là kẻ mà liên quân bốn tộc đều cảm thấy sợ hãi, xương là man thú hình người? Man thú hình người chính là hắn sao? Lão nhân sợ ngây người, Đây chính là nhân vật đại danh đỉnh đỉnh, dọc theo đường đi đấu đá lung tung, như vào chỗ không người. Liên quân bốn tộc căn bản không dám chặn lại. Hiện tại tin tức này ở nhân tộc chỉ có cao tầng nhân tộc mới biết được, mà lão nhân này chính là cao tầng của nhân tộc, đã bước nửa bước đến đại thần sư. Lúc trước hắn nghĩ đến Lâm Dương là đại thần sư, cho nên trong ánh mắt có chút khiếp sợ, cho rằng là vị tiền bối nào cùng hắn nói giỡn. Sau đó Lâm Dương nói hắn là người thường, lão nhân cảm thấy đây là một trò đùa. Lại sau đó hắn mới biết được đây là man thú hình người đại danh đỉnh đỉnh. Người chính là người bên trong liên quân bốn tộc chặn lại, đấu đá lung tung, như vào chỗ không người, bị liên quân bốn tộc xưng là man thú hình người kia sao? Tuy rằng trong lòng có đáp án, nhưng lão nhân vẫn là thử tính hỏi. Hắn cảm thấy tồn tại cường đại như vậy, sao có thể trẻ tuổi thế này, còn tới tham gia cuộc thi thiên tài chí tôn. Man thú hình người cái gì, ta không biết. Bất quá ta đích xác ở bên trong liên quân bốn tộc chặn lại, đấu đá lung tung, đâm chết không ít người của bọn chúng. Lâm Dương nói. Mẹ nó! Lão nhân đầy mặt nếp nhăn nổi lên ửng đỏ, kích động nhịn không được thô bạo mắng một câu. Lão nhân thất thố như thế, người chung quanh đều nhìn về phía của Lâm Dương, phát hiện là người thường, đều cùng lão nhân giống nhau, đầy mặt khiếp sợ cùng nghi hoặc. Tốt, người thực không tồi. Tới, tới, nói ra tên của ngươi là được, ta ghi danh cho ngươi. Lão nhân kích động nhìn Lâm Dương, một bên nói, một bên kéo ghế về, cầm lấy bút một lần nữa ngồi xuống. Lâm Dương. Lâm Dương phong khinh vân đạm nói. Giang giác, nghe được Lâm Dương nói ra tên của mình, lão nhân mới vừa viết ra một bút, tay run lên, liền đem bút của chính mình bẻ gãy. Lão nhân mà kể bút gãy, kích động lại lập tức đứng lên, mặt già tràn ngập khiếp sợ. Ngươi lặp lại một lần nữa, ngươi là ai? Lão nhân chỉ vào Lâm Dương, khiếp sợ nói chuyện đều bắt đầu nói lắp. Ta nói ta tên là Lâm Dương, việc này có vấn đề gì sao? Lâm Dương có chút nổi giận. Lão nhân này có phải có bệnh hay không? Lúc kinh lúc giống, nói cái tên mà thôi, không cần kích động như vậy đi. Tuy rằng tên của ta rất êm tai, nhưng cũng không cần kích động như vậy. Mẹ nó! Lão nhân lại thô bạo mắng một câu, sau đó nâng chân đạp lên trên bàn, lập tức nhảy đến trước mặt Lâm Dương, một phen giữ chặt tay của Lâm Dương, kích động nịnh nọt nói. Dương ca, ngài mau nhìn ta, mau nhìn kỹ xem có quen mắt hay không. Mẹ nó! Lâm Dương rốt cuộc nhìn không được, một bàn tay đánh qua, hét lớn một tiếng. Người có bệnh sao? Lão tử không làm gay. Trưởng lão, trưởng lão! Những thiên tài đứng ở một bên thấy lão nhân bị đánh, đều nhịn không được, sôi nổi nhảy ra quan tâm gọi lão nhân một tiếng. Sau đó toàn bộ đối với Lâm Dương dương cung bạt kiếm, khuôn mặt dữ tợn. Các ngươi làm gì? Đều lui về cho ta. Ai dám lộn xộn, hủy bỏ tư cách dự thi của hắn. Lão nhân từ trên mặt đất bò dậy, đối với những thiên tài liên can giống giận, sau đó sang mặt biến đổi, ngữ khí nịnh nọt đối với Lâm Dương nói. Dương ca, vừa rồi là ta đường đột, là ta không đúng, ta đây liền ghi danh cho ngài. Lúc này Lâm Dương cảm thấy có điểm không thích hợp. Lão nhân này vì sao không tức giận? Chẳng lẽ hắn trước kia nhận thức ta? Đúng rồi, ta có một đoạn ký ức biến mất, người trước kia có phải nhận thức ta hay không? Lâm Dương nói. Ký ức biến mất sao? Dương ca ngài đừng cùng ta nói giỡn. Ngài vì hồng nhan chủng quan nhất nộ, lôi diệt chư thiên, một chiêu liền đem một nửa thiên tài ở linh giới diệt sát, bản khối của Trung Đại Lục đều đánh lệch vị trí. Nếu không phải vì ngài, cuộc thi thiên tài chí tôn cũng sẽ không đổi thành tìm bảo vật, càng sẽ không xuất hiện chuyện liên quân bốn tộc tấn công nhân tộc. Lão nhân nhìn Lâm Dương cười nói. Thanh âm của hắn không lớn, Lâm Dương nghe rất rõ ràng, nhưng người chung quanh giống như không có nghe được, không có bất luận phản ứng gì. Có lẽ lão nhân dùng thuật truyền âm gì đi. Bằng không những người chung quanh nghe thấy câu nói này đã sớm run rẩy quỳ xuống hướng về Lâm Dương xin tha. Ta lại là lợi hại như vậy sao? Vì hồng nhan sao? Người mau nói cho ta biết hồng nhan của ta là ai? Vì sao đoạn ký ức này sẽ biến mất? Lâm Dương thực kích động, một cái bước ra đi vào trước người lão nhân, tay phải bắt lấy cổ áo của lão nhân. Về phần cái gì mà bởi vì hắn liên quân bốn tộc mới tấn công nhân tộc, Lâm Dương hoàn toàn không nghe vào. Cái này ta cũng không biết. Bất quá ta biết tòa động phủ kia có bảo vật khôi phục ký ức, càng có thần đan khởi tử hồi sinh, chỉ là bên trong nguy hiểm rất lớn. Một bước một sát, từng bước giết người. Chưa từng có người trí tuệ cùng với thần lực cường đại ở bên trong đi không tới ba bước liền hẳn là phải chết. Vậy còn chờ cái gì? Lập tức mở ra thi đấu, ta hiện tại liền muốn đi vào. Lâm Dương có chút kích động, trong kích động mang theo vội vàng, hận không thể hiện tại liền đến bên trong động phủ. Cái này không phải ta không mở ra, hơn nữa tòa động phủ kia còn không có mở ra. Hiện tại đi không biết sẽ ở bên trong viêm hỏa chi xâm chờ bao lâu. Bên trong nhiệt độ cao như vậy, chờ lâu rồi còn làm như thế nào đi thám hiểm động phủ? Lão nhân vẻ mặt đưa đám, bất đắc sĩ nói. Bất kể người mở được ra hay không, ta cũng không tin nhiệt độ bên trong có thể đem ta thiêu chết. Ta hiện tại liền đi vào, không có vấn đề gì chứ? Không là không có vấn đề, bất quá ở bên trong chờ lâu rồi, thần lực hẳn là sẽ chịu ảnh hưởng, cho nên... Lão nhân lời còn chưa nói xong, Lâm Dương đẩy ra lão nhân, bước đến lối vào viêm hỏa chi xâm. Ai, hắn làm sao trước tiên đi vào? Trưởng lão, hắn chính là trước tiên đi vào. Đúng vậy, không công bằng, cần thiết phải cùng nhau đi vào. Đúng vậy, vạn nhất bảo vật đều bị một mình hắn có được thì phải làm sao bây giờ? Mọi người nhìn Lâm Dương đi vào, sôi nổi kêu to lên. Lão nhân sửa sang lại quần áo, lông mày nhíu lại, nổi giận nói. Có giỏi các ngươi cũng đi vào đi, ta không ngăn cản các ngươi. Mọi người ngươi nhìn ta nhìn ngươi, cuối cùng đều lựa chọn trầm mặc. Nói giỡn sao, động phủ cũng chưa mở ra, bên trong nóng như vậy, đi vào không phải chịu chết sao? Bọn họ chân chính cảm thấy không công bằng chính là Lâm Dương là người đầu tiên đi vào. Mở cửa ra, vậy cũng là hắn đi vào đầu tiên. Người thứ nhất ăn đùi gà, người thứ hai ăn canh, người thứ ba ăn xương gà. Phía sau cái gì cũng chưa ăn đến, chỉ có thể nếm bát. Đạo lý này bọn họ đều hiểu. Nhưng kêu bọn họ cùng với Lâm Dương đi vào, bọn họ lại không dám. Tuy rằng nhiệt độ cũng không thể lấy tính mạng bọn họ, nhưng là bất luận một chút ảnh hưởng gì đều có khả năng ảnh hưởng đến phát huy thực lực. Lại nói Lâm Dương vừa tiến vào viêm hỏa chi xâm, liền cảm giác một cỗ sóng nhiệt ập vào trước mặt. Không khí hô hấp đều mang theo sóng nhiệt quần quận, y theo cường độ thân thể của Lâm Dương, liền cùng người thường đứng ở phía dưới mặt trời hơn 30 độ, vấn đề không lớn. Chạy không được những người khác phải đợi động phủ mở ra lại đi vào. Liền với thân thể của bọn họ kia, phòng trừng thực lực ở chỗ này chỉ có thể phát huy một nửa, còn có một nửa phải dùng tới để chống cự sóng nhiệt. Lâm Dương sờ sờ nhánh cây khô bên cạnh, vào tay có chút nóng, thực cứng rắn, có thể so với thép. Hắn đều cảm thấy nóng, việc này đủ để chứng minh nhánh cây có nhiệt độ rất cao. Những nhánh cây đó đều là bị sóng nhiệt xâm nhập, lưu lại bộ phận cứng rắn nhất. Tại bên trong nhiệt độ cao như vậy đều không bị thiêu đốt, độ cứng đương nhiên là không cần phải nói. Dọc theo đường đi, Lâm Dương đi thực mau, nhưng bởi vì không có pháp lực, toàn bộ dựa vào thân thể, cái trán vẫn là chảy xuống mồ hôi. Càng đi, Lâm Dương cảm giác càng nóng. Từ xa nhìn lại, bốn chữ to động phủ chư thiên rốt cuộc có thể thấy rõ, không khỏi làm cho Lâm Dương bước chân nhanh hơn. Một giờ sau, Lâm Dương dừng lại, hai mắt nhìn chằm chằm vào động phủ chư thiên, mày nhíu lại bên nhau. Sao lại thế này? Lâm Dương tại chỗ ngây ngẩn cả người. Hắn cảm giác động phủ chư thiên vẫn luôn di động. Không sai, chính là di động. Đi lâu như vậy vẫn là xa như cũ. Lâm Dương không tin có tà, lần này mạnh mẽ chạy lên, lấy tốc độ của hắn, mỗi giây 1000m, mỗi giờ có thể chạy 360 vạn m. Nhưng cuối cùng Lâm Dương phát hiện khoảng cách cùng với động phủ chư thiên vẫn là không có kéo gần. Nhưng nhánh cây chung quanh lùi lại cực nhanh, chứng minh Lâm Dương không có đảo quanh tại chỗ. Nhưng vì sao cùng với động phủ chư thiên khoảng cách vẫn là không thể kéo gần? Hơn nữa viêm hỏa chi xâm giống như không có lớn như vậy đi, không phải nói chỉ có mấy vạn km sao? Hơn nữa vừa rồi đi cùng hiện tại chạy không chỉ là mấy vạn km đi. Không thích hợp, chẳng lẽ ta bị thứ gì mê hoặc? Lâm Dương dừng lại bước chân, xoay người nhìn quanh bốn phía, nhưng không có phát hiện bất luận cái gì dị thường. Có chỉ là nhiệt độ càng ngày càng cao, cao đến mức Lâm Dương đều có điểm chịu không nổi. Mẹ nó, lui về thử xem. Nói xong, Lâm Dương lại là đường cũ phản hồi. Lần này hắn chạy với tốc độ cao nhất. Chuyện khác thường tất có yêu, thật sự là quá quỷ dị. Nếu là nhiệt độ biến cao còn có thể tiếp tục chạy. 3 giờ sau, Lâm Dương đặt mông ngồi dưới đất. Hắn cảm giác thật sự là đảo quanh tại chỗ. Mẹ nó, là thứ gì đang làm trò quỷ? Có bản lĩnh ra tới cho lão tử. Lâm Dương nổi giận gầm lên một tiếng. Thanh âm ở viêm hỏa chi sâm không ngừng quanh quẩn, truyền rất xa. Thật lâu sau, không có bất luận thanh âm gì trả lời Lâm Dương. Được lắm, ngươi không ra đúng không? Lâm Dương giận quá mà cười. Đứng lên, xoay chuyển tại chỗ, sau đó chân phải bước ra một bước. Oanh một tiếng, tức khắc đất rung núi chuyển, cây khô chung quanh toàn bộ lăng lư trái phải. Ngay sau đó, Lâm Dương song quyền nắm chặt, bỗng nhiên nện xuống. Oanh một tiếng vang lớn kinh thiên truyền ra. Mặt đất giống như mạng nhện, hướng về bốn phương tám hướng lan tràn. Cây khô xung quanh từng hàng đổ xuống. Từ xa nhìn lại, lấy Lâm Dương làm trung tâm, cây khô tựa như bộ xương khô xếp thành hàng, một cây tiếp một cây rơi xuống. Vèo một tiếng, đúng lúc này, một đạo quang mang đỏ như máu nhanh chóng tới gần Lâm Dương. Quang mang thành mũi tên, mang theo tiếng xé gió, ngay lập tức tới, thế không thể đỡ. Sắc mặt Lâm Dương không thay đổi, tay nhẹ nhàng nhấc lên. Phanh một tiếng, quang mang đỏ như máu nháy mắt tán loạn. Lại nhìn tay phải của Lâm Dương, một cái điểm đỏ xuất hiện. Lâm Dương cau mày, đạo quang mang này chính là có thể mang đến cho hắn một chút thương tổn. Phải biết rằng, ngay cả thần sư đặc cấp cấp 1 đều không thể mang đến cho Lâm Dương một chút thương tổn. Đủ để thấy được, quang mang này lợi hại, phòng trường thần sư đặc cấp cấp 1 không chú ý đều sẽ bị nó bắn thương. Còn không đợi Lâm Dương hô hấp, lại là một đạo quang mang đỏ như máu nhanh chóng tới gần. Ngay sau đó, 2 đạo, 3 đạo, 4 đạo càng ngày càng nhiều, càng rậm rạp. Lâm Dương vẫn là sắc mặt bất biến, cũng không có làm bất luận chống cự cái gì. Tại dưới nhiều quang mang như vậy vây quanh, hết thảy chống cự đều là phí công. Duy nhất đó là ngạnh kháng. Xu thế này, phòng trừng thần sư đặc cấp cấp 1 đều phải xong đời. Nhưng Lâm Dương không sợ, một cái điểm đỏ mà thôi, không đau không ngứa, sợ cái trứng. Hắn muốn nhìn là thứ gì dở trò quỷ. Thanh âm liên tiếp vang lên, thân thể của Lâm Dương toàn bộ bị bắn trúng. Chưa bỏ trong mắt, hắn là nhắm mắt lại. Sau khi chờ tất cả quang mang đều bắn xong, Lâm Dương nhẹ nhàng mở hai mắt, chỉ thấy không trung treo 5 chữ to: Thiên Quyết Huyễn Sát Trận. Phía dưới còn có một hàng chữ nhỏ: Người vào trận, cửu tử nhất sinh, sinh mà nhập động phủ, dò xét chư thiên vạn giới, phương vũ trụ mênh mông này. Thiên Quyết Huyễn Sát Trận. Lâm Dương mày nhăn lại, sắc mặt dần dần nghiêm túc lên. Trách không được vừa rồi vẫn luôn đi không đến động phủ chư thiên, thì ra cần thiết phải đi vào trận pháp này, hơn nữa xông qua mới được. Thế nhưng chính mình không phải ở trận pháp sao? Vừa rồi sóng công kích kia hẳn là Thiên Quyết Huyễn Sát Trận phát ra, vậy vì sao không tới động phủ chư thiên đấy? Liền ở thời điểm Lâm Dương nghi hoặc, Lâm Dương phát hiện không gian trước người đột nhiên có một đạo sóng gợn. Ngay sau đó, sóng gợn biến thành một đạo thông đạo không gian. Bên trong thực tối, tựa hồ giống như một cái miệng lớn chọn người mà cắn nuốt. Đồng tử của Lâm Dương co rụt lại. Hắn biết Thiên Quyết Huyễn Sát Trận hiện tại mới mở ra. Vừa rồi sóng công kích kia chỉ là thử. Một cái phép thử tính công kích đều lợi hại như vậy, công kích nơi đó sẽ có bao nhiêu lợi hại đây? Cửu tử nhất sinh, vậy đại biểu cho có một đường sinh cơ sao? Lâm Dương có chút do dự, cuối cùng vẫn là bước vào thông đạo. Vừa tiến vào thông đạo, Lâm Dương liền cảm giác chính mình phảng phất như bị thế giới vứt bỏ, không có thời gian, cái gì cũng đều không có, có chỉ là tiếng thở thô nặng của Lâm Dương. Lâm Dương lần đầu tiên cảm nhận được áp lực, cỗ áp lực này làm cho hắn cảm giác đối mặt tử vong. Hắn không biết áp lực từ đâu mà đến, tựa hồ bốn phương tám hướng đều có. Lâm Dương sửa sang lại tâm tình, hít sâu, bước ra bước đầu tiên. Ngay sau đó, 2 bước, ba bước. Càng đi áp lực càng lớn. Hơn nữa cùng với từng trận gió tanh, đó là khí vị của máu. Lâm Dương dừng bước chân, hơi suy nghĩ một chút, lại đổi phương hướng. Kết quả nơi đó mùi tanh càng cường đại hơn. Lâm Dương lại đổi, kết quả vẫn là giống nhau. Rơi vào đường cùng, Lâm Dương đành phải trở lại phương hướng ban đầu kia. Mỗi một bước đều là cảnh giác đi tới. Không biết đi bao lâu, có lẽ một ngày, có lẽ một năm, dọc theo đường đi trừ bỏ mùi máu tươi càng ngày càng nặng, Lâm Dương không có gặp được bất luận nguy hiểm cái gì. Rốt cuộc Lâm Dương nhìn đến phía trước xuất hiện ánh sáng, thực chói mắt. Lâm Dương dùng tay đặt ở phía dưới cái trán, che đậy hai mắt, sau đó chờ chậm rãi thích ứng, Lâm Dương mới buông xuống, tiếp theo bước chân nhanh hơn. Theo ánh sáng càng ngày càng nhiều, Lâm Dương rốt cuộc thấy rõ chính mình ở nơi nào. Ở trong một cái sơn động thật lớn, sơn động trống trải không có bất cứ thứ gì, chỉ có một cái hồ máu thật lớn ở phía trước, dài chừng 50 mét, rộng chừng hơn 20 mét. Bên trong hồ máu, máu loáng bông lên bọt khí, phát ra thanh âm ùng ục. Tại trong sơn động thần lớn yên tĩnh lại đặc biệt chói tai. Hồ máu này nhìn liền cùng với một cái hồ nhỏ giống nhau, nhưng ở trong sơn động lại chỉ chiếm diện tích 1/10 triệu. Có thể tưởng tượng cái sơn động này lớn như thế nào. Lâm Dương thậm chí hoài nghi hắn đều không ở linh giới. Linh giới sao có thể sẽ có sơn động lớn như vậy? Hơn nữa rất cao, Lâm Dương nhìn không tới đỉnh. Ở trung gian hồ máu, Lâm Dương chú ý tới một cái đồ vật. Cùng hoa sen giống nhau, bất quá nó là màu đỏ. Nhìn nụ hoa chớm nở, hút trong mắt người, yêu dị mà thánh khiết. Huyết liên hoa, vậy mà là huyết liên hoa, nhất định phải có được nó. Lâm Dương nuốt nuốt nước miếng, hai mắt đỏ đậm. Hắn cũng không biết tại sao lại như vậy, nhưng tiềm thức tận đáy lòng muốn có được nó. Tựa hồ nó đối với chính mình rất quan trọng. Truyền thuyết huyết liên hoa mọc ở trong biển máu địa ngục, vạn năm trưởng thành, vạn năm mọc ra liên hoa, vạn năm nở rộ. Nó nở rộ trong nháy mắt kia, có thể gột rửa tội nghiệt ngập trời trong biển máu. Người sinh tử có được, diệu dụng nghịch thiên nhục bạch cốt. Nhưng nơi này làm sao sẽ có huyết liên hoa? Nơi này rõ ràng không phải địa ngục, hồ máu càng không phải biển máu. Biển máu nghe đồn vô biên vô hạn, không có người biết nó lớn bao nhiêu. Mặc kệ, dù sao là huyết liên hoa liền tốt. Hơn nữa nhìn dáng vẻ sẽ nở rộ, chờ nó nở rộ dược hiệu liền vô dụng. Lâm Dương nhìn huyết liên nóng lòng muốn thử, nhưng hồ máu đem hắn ngăn cách. Xem bộ dáng hồ máu, tựa hồ nhiệt độ rất cao. Kỳ quái chính là máu từ nơi nào tới, nhiệt độ là từ nơi nào tới. Cuối cùng Lâm Dương quy về hiện tượng vũ trụ. Vũ trụ to lớn, việc lạ gì cũng có. Không biết độ nóng ta có thể thừa nhận hay không. Lâm Dương đi vào bên cạnh hồ máu, ngừng thở, vươn ngón giữa tay phải nhẹ nhàng để vào trong hồ máu. Thực ấm áp, không phỏng tay, toàn bộ bàn tay đi xuống, nhiệt độ vừa phải. Vì thế Lâm Dương vẻ mặt hưng phấn, gấp không chờ nổi cởi quần áo, nhảy dựng lên, bùng một tiếng nhảy vào trong hồ máu. Nháy mắt, Lâm Dương thành người máu. Mùi máu tươi làm người buồn nôn, khiến cho Lâm Dương nhíu nhíu mày. Bất quá nhìn huyết liên hoa lẳng lặng ở nơi đó, cũng liền không để bụng. Nhanh chóng bơi tới bên cạnh huyết liên, hai chân Lâm Dương dẫm lên máu loáng, làm thân thể chính mình không đến mức chìm xuống. Sau đó vươn đôi tay bẻ gãy huyết liên. Một khắc kia, Lâm Dương thật sự là tim đập thực mau, sợ xảy ra chuyện xấu. Bất quá huyết liên tới tay, Lâm Dương kiềm chế hưng phấn, nhanh chóng bơi về bên bờ. Bất chấp máu loáng trên người, Lâm Dương nhanh chóng mặc vào quần áo, sau đó hai mắt nóng bỏng nhìn huyết liên, hưng phấn không kiềm chế được. Đúng rồi, vừa rồi không phải rất nhiều nơi đều có mùi máu tươi sao? Đây khẳng định cũng là có hồ máu, không biết có huyết liên hay không? Nếu là có... Nghĩ đến đây, Lâm Dương nhịn không được cười ha ha, vội vàng dùng tốc độ cao nhất chạy ra khỏi sơn động, tùy tiện tìm một cái phương hướng đi tới. Chạy thật lâu, quả nhiên nơi này cũng có một cái sơn động, cùng vừa rồi giống nhau như đúc. Hồ máu cũng có một đóa huyết liên, nhìn qua tựa hồ lập tức liền sắp nở rộ. Lâm Dương không có chần chờ, vẫn là dựa theo vừa rồi ngắt lấy huyết liên. Huyết liên tới tay, Lâm Dương lại chạy ra khỏi sơn động, lại tìm một phương hướng đi tới. Cứ như vậy, Lâm Dương tổng cộng ngắt lấy 3 đóa huyết liên, cũng chính là 3 phương hướng. Hiện tại Lâm Dương đang theo một phương hướng cuối cùng đi tới, trong lòng miễn bàn vui vẻ thế nào. Lần này hắn cảm giác quá kiếm lời, tới nhanh nhất quả nhiên có thể thắng lợi trở về. Đây còn chỉ là ở trong trận, còn không có tiến vào động phủ chư thiên liền nhiều bảo bối như vậy. Nếu là tiến vào, Lâm Dương không dám tưởng tượng. Không bao lâu, Lâm Dương đi vào từng phương hướng trong sơn động. Không biết vì sao, trong lòng Lâm Dương ẩn ẩn có chút bất an. Nhưng nhìn đóa huyết liên thật lớn kia, Lâm Dương bất chấp nhiều như vậy. Đóa huyết liên kia phòng chừng so với ba đóa Lâm Dương ngắt lấy hợp lại còn lớn hơn, liền giống như một cây dù căng ra. Mẹ nó, quản nó làm gì, lớn như vậy không hái thường là uổng phí. Lâm Dương nói thầm một tiếng, sau đó lại cởi quần áo nhảy vào trong hồ máu. Thực thuận lợi, Lâm Dương đem đóa huyết liên to lớn này ngắt lấy tới tay. Sau khi chờ Lâm Dương mặc vào quần áo, cái gì cũng không phát sinh. Lâm Dương cảm thấy vừa rồi chính mình đã có nhiều lo lắng. Nhìn bốn đóa huyết liên lẳng lặng đặt ở trên mặt đất, Lâm Dương lấy ra một chiếc nhẫn mà Trùng Thiên Lôi đã đưa cho. Nghe nói là nhẫn không gian, bên trong có diện tích 1000 mét vuông, phải lấy máu nhận chủ mới có thể dùng. Lâm Dương không có nghi ngờ, nhanh chóng cắn ra ngón trỏ, nhỏ máu ở trên chiếc nhẫn. Sau đó máu hoàn toàn đi vào trong nhẫn. Lâm Dương cảm giác chiếc nhẫn này tựa như một bộ phận thân thể của chính mình. Tập trung ý niệm nhìn xem, bên trong nhẫn quả nhiên có không gian, chỉ là bên trong cái gì cũng đều không có. Lâm Dương nhanh chóng tâm niệm vừa động, đem bốn đóa huyết liên thu vào trong nhẫn. Sau đó Lâm Dương mới xử lý ngón trỏ bị rào phá, bất quá vẫn là có một giọt máu tươi lưu lại ở trên mặt đất. Lâm Dương không có quản nó, cảm thấy mỹ mãn đi đến bên ngoài sơn động. Thế nhưng vào lúc này, Lâm Dương cảm giác được không thích hợp, như thế nào mặt đất lại đang chấn động. Không tốt. Không cần suy nghĩ nhiều, Lâm Dương cũng biết khẳng định là bởi vì chính mình ngắt lấy huyết liên khiến cho. Huyết liên chính là lớn lên ở trong biển máu địa ngục, xuất hiện ở chỗ này, lại còn có bị toàn bộ ngắt lấy. Nếu xảy ra vấn đề, vậy khẳng định chính là bởi vì việc này. Còn không đợi Lâm Dương chạy ra khỏi sân động, đột ngột một tảng đá thật lớn từ trên trời giáng xuống. Oanh một tiếng, dừng ở cửa sân động, mặt đất đều hung hăng nhảy lên, đường đi ra ngoài bị hoàn toàn phong kín. Lâm Dương mồ hôi lạnh lập tức toát ra, song quyền nắm chặt, không ngừng oanh kích lên cục đá, ý đồ đánh vỡ. Nhưng trừ bỏ tảng đá đong đưa vài cái, không có một chút ý tứ muốn nổ mạnh. Lâm Dương bình tĩnh xuống, hắn biết chính mình ra không được, lại đánh như thế nào cũng không có tác dụng, còn không bằng lưu trữ sức lực ứng phó vấn đề lát nữa xuất hiện. Hiện tại hắn có điểm hối hận, sớm biết rằng như vậy không nên ngắt lấy đóa huyết liên thật lớn này, bằng không làm sao sẽ phát sinh chuyện như vậy. Vẫn là chính mình quá tham lam. Lâm Dương hít sâu một hơi, xoay người lại, phát hiện bên trong hồ máu đột nhiên toát ra một đồ vật cùng cái càng lớn của con cua giống nhau. Bất quá kìm lớn trong hồ máu này so với càng của con cua lớn hơn rất nhiều. Kìm lớn có màu đen, phát ra u quang, cùng máu loãng hình thành vẻ đối lập. Kéo theo máu loãng từ bên trên kìm lớn ào ào chảy xuống. Nhìn chiếc kìm lớn này, Lâm Dương chỉ cảm thấy sống lưng tê dại, da đầu đều muốn nổ tung. Thật sự là cái kìm này quá lớn, thực sắc bén, phòng chừng dài 7-8 mét, rộng 5-6 mét. Trời ạ, muốn chết, đây còn chỉ là cái kìm, thân thể cũng chưa toát ra tới, mẹ nó. Lâm Dương xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán, bắt đầu quan sát bốn phía, phát hiện bốn phía thực trống trải, cũng không có chỗ để trốn. Trong lúc nhất thời có chút khóc không ra nước mắt. Chính mình gây ra, quả nhiên chính mình phải thừa nhận. Máu loãng bắt đầu kịch liệt quay cuồng, lại là một cái kìm lớn toát ra, mang theo máu loãng ào ào rơi vào trong hồ máu. Ngay sau đó, một cái đầu người xông ra, tiếp theo thân thể toát ra, đồng tử của Lâm Dương co rụt lại. Cảm giác hai chân có chút nhũn ra, sâu trong nội tâm truyền đến một cố ký ức vừa quen thuộc lại vừa xa lạ. Đệ nhất trong danh sách 10 đại tàn nhẫn, tàn bạo thị huyết chú. Cố ký ức này ở trong trí nhớ còn có chú thích đối với tàn bạo thị huyết thú. Tàn bạo thị huyết thú, gặp máu người sống, tàn bạo vô độ, thị huyết trọng sinh. Có được một đôi kìm vô cùng to lớn, có thể cắt đứt hết thảy, gặp được không cần đối kháng, bỏ trốn mất dạng là được. Thủ pháp luyện chế, không biết, trình độ cường đại, không thể đối kháng. nhược điểm, cần thiết lấy lực lượng cường đại tiến hành oanh sát, nhất định không thể xuất hiện máu, gặp máu tất trọng sinh. Có ký ức đột nhiên xuất hiện này làm cho Lâm Dương nghẹn họng nhìn chân chối. Lợi hại như vậy còn đánh như thế nào? Ngay cả chỗ tránh né đều không có. Đây không phải rõ ràng hẳn là phải chết không thể nghi ngờ sao? Cửu tử nhất sinh, mẹ nó, là thập tử vô sinh. Còn tưởng rằng là ta quá tham lam, thì ra làm vừa rồi giọt máu rơi trên mặt đất kia đem ra hỏa này làm tỉnh. Mẹ nó, trùng thiên lôi, ngươi hại chết lão tử rồi. Lão tử còn không phải là ngủ với lão bà cùng với nữ nhi của ngươi sao? Mẹ nó, liền đem lão tử hướng đến chỗ chết. Nhưng nghĩ thì nghĩ như thế, Lâm Dương không có một chút ý tứ trách tội trùng thiên lôi. Rốt cuộc hắn cũng không biết sẽ bởi vì chiếc nhẫn kia làm Lâm Dương lâm vào hoàn cảnh hẳn là phải chết. Chương trình đọc truyện đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo.